Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao đến 2-3 mét hướng mạn thuyền đánh tới. Diệp Thiếu Dương không nghĩ sẽ gặp loại tình huống này, liền bị dọa cho phát sợ, hai tay vịn mép thuyền, một cự động nhỏ cũng không dám. Đạo sĩ từ trong khoang điều khiển đi ra, trong tay mang theo một cái bao tải, mở ra đem một túi gì đó đổ xuống biển, đồng thời trong miệng phát sinh ra âm thanh kỳ quái, tựa hồ như đang triệu hoán gì vậy. Sóng biển tĩnh lặng trở lại. Sau đó xuất hiện hai cái bóng to lớn ở hai bên mép thuyền, một đen một trắng, dương cái miệng lớn nuốt chửng những thứ mà đạo sĩ vừa đổ xuống. Từ trên mặt nước nhìn kỹ như là hai con cá lớn. Đây là cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Là hộ đảo Ngư Long, là thủ hộ giả của đảo. Diệp Thiếu Dương nhìn hai con ngư long, một trắng một đen, đỉnh đầu yêu quang hiện ra, xem ra tu vi cũng không có yếu. Này, người vừa dùng cái gì cho nó ăn vậy? Là dầu vừng bá đầu, trong đó có một ít pháp dược đã được điều chế theo tỷ lệ. Đạo sĩ giải thích, chỉ cần cho nó ăn thứ này là nó bình tĩnh trở lại. Diệp Thiếu Dương nhất thời điều phối loại thức ăn này, dĩ nhiên là người của huyền không quan nắm giữ, người khác cũng không biết. Nói cách khác, ngoại trừ chính bọn họ thì bất luận kẻ nào cũng đừng mơ vượt qua hàng phòng thủ của hai con thủy yêu này. Hai con thủy yêu này tu vi tuy mặc dù không quá cường đại, nhưng dù sao đây cũng là mặt biển, nó chỉ cần tạo sóng lớn đem thuyền đánh chìm, mặc cho người pháp lực thông thiên thì cũng phải làm mồi cho cá. Diệp Thiếu Dương đi đến mép thuyền muốn nhìn hai con thủy yêu, vừa mới thò đầu ra, một con thủy yêu đột nhiên nhảy lên phun ra một cột nước, lực rất mạnh, có thể so với súng cao áp, trực tiếp vọt tới mạn thuyền nơi Diệp Thiếu Dương đang đứng. Sau đó con thủy yêu màu trắng dùng đuôi vỗ vào mạn thuyền, đem Diệp Thiếu Dương hất xuống nước. Không đợi đầu nổi lên, lập tức một cơn sóng lại đánh tới đem hắn dìm xuống. Đúng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân của mình bị vài thứ gì giống như là cái xúc tu quấn lấy, kéo hắn nhấn chìm. Tất cả mọi việc phát sinh trong nháy mắt. Sau khi rơi xuống nước, Diệp Thiếu Dương ngay cả một hơi thở cũng không thở được, liền uống mấy ngụm. Cơ thể theo bản năng, Diệp Thiếu Dương so với người bình thường cũng không khác biệt. Đại não thiếu oxy, cảm giác mơ hồ, như là dần dần muốn ngất lịm đi vậy. Lúc này bọt biển tung tóe trong mồm, trong miệng, mũi đều là bọt nước. Hết tập 186. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.